Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2167, Ác ma thiên sứ, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Rất nhanh, tất cả mọi người tiếp nhận đường quả thành tích. Cùng lúc đó, cả lớp xếp hạng xuống, bị lớp này đào thải mấy cái kia đồng học, cũng muốn thu thập túi sách, cút ngay đi lớp bên cạnh lên lớp, mà các lớp khác phát triển mấy cái kia đồng học, sẽ tới bọn hắn lớp học đến lên lớp. Dạng này tình huống, trên cơ bản nửa cái học kỳ đều sẽ trình diễn một lần, kịch liệt cạnh tranh, khiến cho mỗi một lớp người mảy may cũng không dám buông lòng. Một khi buông lòng, liền có khả năng lăn đi một cái kém một chút lớp học lên lớp, có thể nói là rất tốt xúc tiến bọn hắn học tập. Đương nhiên, cái này cần trừ ra đường quả, đến thi cuối kỳ lại một lần nữa cấp cho phiếu điểm thời điểm, đường quả vẫn còn tại 20 tên vững như Thái Sơn, đi qua mấy lần trước chắc thí, mọi người đều quen thuộc, bọn hắn hiện tại đã theo trong lòng tiếp nây thần quả. Mặc dù có chút ghen ghét, nhưng bọn hắn sợ chính mình thành tích bị những người khác vượt qua, mỗi ngày đều đang cố gắng soát đề, học tập, ghen ghét thời gian cũng không có. Cao trung 3 năm đường quả vẫn như cũ trôi qua đắc ý, cơ hồ không có cái gì phiền não sự tình. Đương nhiên, đến đêm khuya thời điểm, vẫn như cũ là nàng xuất động thời gian, tại Đường Nhiễm ngủ say thời khắc. Cho tới bây giờ cũng không biết đường quả sẽ theo trên giường biến mất, đến cái này thế giới một nơi khác, trên mặt vẫn như cũ là ngọt ngào không được nụ cười, như cùng nàng ăn đồ ăn vặt vui vẻ bộ dáng. Có thể nàng trong tay sẽ nắm một cái hiện ra hàn quang đao, giơ tay chém xuống thời điểm, kiểu gì cũng sẽ vang lên một tiếng tan nát cõi lòng kêu thảm. Lúc này, nàng sẽ nhẹ nhàng theo cái này người bên người đi qua, ghé vào hắn bên tai vui vẻ nói. Người kêu thảm bộ dáng, ta cũng rất thích, đã thụ thương người, sẽ trừng mắt, hoảng sợ hỏi nàng là ai, bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy nàng ở nơi nào, thậm chí là thứ gì tổn thương đến hắn, đều không thể trông thấy. Đường quả không nói thêm gì, mà là đem cái này người chỗ phạm tội ác video đặt ở tại chỗ. Cùng lúc đó, trước gọi điện thoại báo cảnh sát, lại giúp hắn gọi cấp cứu điện thoại. Sau đó, nàng lợi dụng thuấn di phù, nháy mắt trở lại giường chiếu vị trí. Khi đó, Đường Nhiễm còn tại trong ngủ mê. Có đôi khi, nàng sẽ chờ tại hiện trường, nhìn xem người kia đau đến sắc mặt trắng xanh được đưa lên cáng cứu thương, thỉnh cầu cảnh sát nhất định phải trả hắn một cái công đạo. Cảnh sát người cũng đã rất chết lặng, không để ý đến hắn, biết hắn bị tổn thương bộ vị, thần sắc lạnh lùng đi tìm hiện trường đồ vật, quả nhiên tìm tới mở ra máy tính. Trên mặt bàn video văn kiện, khiến cho bọn hắn chấn động trong lòng, chỉ chọn mở nhìn thoáng qua, liền đóng lại, copy một phần, đồng thời đem máy tính cho mang về, mà cái kia chờ lấy cảnh sát giúp hắn giải oan người, còn không biết chính mình đứng trước là vuông vức không cách nào đi ra ngoài căn phòng, nhiều khi. Một buổi tối cả nước các nơi cùng lúc phát sinh dạng này sự tình mấy lên, cái này để người ta phán định, người thần bí kia cũng không phải là một người, làm đây hết thảy người là một cái thần bí tổ chức, bọn hắn không có mặt khác yêu thích, làm người đều là loại này tội ác tay trời, để người phẫn nộ xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cái này thần bí tổ chức bị phán định vì phần tử nguy hiểm, có thể cơ hồ biết tổ chức này người, đối nó đều không thể sinh ra chán ghét. Ba ba. Hôm nay muộn như vậy, có phải là lại chuyện gì xảy ra? Đêm khuya, Ôn Mặc phát hiện phòng khách đèn sáng rỡ, nguyên lai là Ôn Hoành trở về, ngay tại ăn mì tôm, phát sinh bản án, Ôn Hoành ăn hai cái, chậm chậm mới lên tiếng. Là cái kia tổ chức thần bí tại tối nay lại ra tay. Cách chương.